Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, bằng không giết nàng, cầu vồng căn cứ, bởi vì không có người chiếm lĩnh, nơi này đã thập phần hoang vu, nay chính là dùng để cấp Khương Dận bọn họ làm thí nghiệm. Không còn có này phồn hoa hoạt động, Đào Lâm đứng lại thủy tinh tiền. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ làm thí nghiệm quá trình. Có thể nhìn đến bọn họ đem trẻ con bỏ vào đi. Nàng thậm chí có thể nhìn đến bọn họ trưởng thành quá trình. Đó là hồi nhỏ chính mình, trưởng thành chính mình. Thế nào, có phải hay không thực thần kỳ? Khương Dận hai hào cười hỏi. Đào Lâm gật đầu, đích xác. Nhất là xem chính mình lớn lên, cái loại cảm giác này thật sự rất quái dị. Nàng đến, Khương Dận hai hào chỉ vào hành lang một đầu khác. Có tiếng bước chân truyền đến, không chút hoang mang, Đào Lâm đi qua, chỉ thấy một cái khác chính mình theo hành lang một đầu khác đã đi tới. Nàng mặc một thân mê thải phục, trên mặt là cùng nàng tương tự kinh ngạc. A. Lại một cái khắc long nhân, Vu Dương bất mãn hừ hừ. Đào Lâm không để ý hắn, chính là xem người kia đi tới. Hành lang không có dài hơn, nhưng là bước này bước giống như đi rồi một thế kỷ bình thường. Rốt cục hai người đi tới đối diện, bốn mắt nhìn nhau, liên ánh mắt nhan sắc đều là giống nhau như đúc. Ngươi hảo, Đào Lâm Mani, ngươi hảo. Ta, 38 hào, Khương Dận hai hào cười nói. Đào Lâm 38 hào mâu ánh sáng loe loé. Nàng nở nụ cười một chút. Ngươi hảo, 38 hào, 38 hào không xuôi tai. Không bằng sửa kêu Đào Ân đi, Đào Ân. 38 hào ngạc nhiên xem nàng. Ngươi là ở cho ta đặt tên tự sao? Có thể chứ, đương nhiên có thể. Về sau ta gọi Đào Ân, 38 hào cười nói. Chậc, còn cấp đặt tên tự. Ngươi thật đúng là tốt mẹ, Vu Dương âm dương quái khí nói. Hắn đến bây giờ đều không làm gì duy trì Đào Lâm đi khắc long chính mình. Nói đến kỳ quái, trước kia hắn còn đỉnh nguyện ý. Hiện tại cũng là không có gì hưng chí. Ngươi hảo. Ta gọi Đào Ân, Đào Ân đối Vu Dương vươn thủ. Cười tủm tỉm nói, hy vọng về sau chúng ta có thể cùng bình ở chung. Vu Dương không để ý nàng. Đào Lâm, chúng ta đi thôi, nên mang đứa nhỏ đi ra ngoài đi dạo. Đào Lâm không nói gì. Này Vu Dương còn là bộ dáng hồi trước, đối với không thích gì đó liên xem đều lười xem. Không có một chút lúc trước ôn nhu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Đào Lâm biên xuống lầu, biên hỏi, lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Vu Dương thản nhiên hỏi, trong lòng trên mặt như trước tràn đầy không vừa ý. Ta cái kia thời điểm liền cảm thấy ngươi như là lịnh ở nhà tiểu đệ đệ giống nhau thân thiết. Thực ôn nhu dễ thân một người. Hiện tại lại cảm thấy Vu Dương một phen ôm nàng thắt lưng, đem nàng túm đến bên người bản thân. Hiện tại như thế nào? Hiện tại giống như là hoa nhỏ nói như vậy, tràn ngập xâm lược tính đối với ngươi. Ta đương nhiên muốn tràn ngập xâm lược tính. Hắn cắn nàng lỗ tai ái muội nói. Đào Lâm một chút hồng đến bên tai. Ngươi không thích Đào Ân. Ta vì sao muốn thích ngươi phục chế phẩm? Có ngươi là đủ rồi. Đào Lâm nở nụ cười. Ngươi cũng thật biết nói chuyện. Đào Lâm, ta không thích các nàng. Ta đã phục chế qua thật nhiều cái ngươi. Khả lại nhiều ngươi cũng không là ngươi. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm im lặng gật đầu. Ta biết ta không cần thích nàng. Nàng ở trong mắt ta bất quá là vũ khí mà thôi. Nhưng là ngươi, khởi tên là gì, liền tính là lại không đồng dạng như vậy tên. Nàng cũng chỉ là cái khắc long nhân mà thôi, ta biết, về sau không cần làm loại này cố sức, không lấy lòng sự tình, có thể chứ. Đào Lâm nở nụ cười, hảo, hai người bước nhanh đi xuống lầu, Đào Ân, đi lại hỗ trợ, Khương Dận một hào đối đứng ở cửa bên Đào Ân vẫy vẫy tay, Đào Ân ôn nhu cười cười, bước nhanh đi, rồi đi qua, tốt. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Bên này, dàn xếp tốt lắm cầu vồng căn cứ sự tình. Đào Lâm mang theo Tam một đứa trẻ cùng Vu Dương cùng đi trang viên hái đồ ăn. Thế mới biết này người ở bên trong đều bị Vu Dương cấp thu phục. Đương nhiên, càng mấu chốt là, này đó đều là nữ nhân. Đào Lâm khóe miệng chịu chịu. Ngươi mị lực vẫn là lớn như vậy a, ta nhưng là dùng thiết huyết thủ đoạn chinh phục Vu Dương. Thôi trẻ con xe, bất mãn nói, ngươi đem ta nói được tốt như là cái tiểu bạch kiểm giống nhau, ngươi dám nói. Thật sự chính là thiết huyết thủ đoạn sao? Đào Lâm dùng cằm điểm điểm chính ở bên trong hái đồ ăn Tần Loan Loan. Vị này nhưng là Vu Dương bạn gái trước a, luôn luôn nhường nàng canh cánh trong lòng, Vu Dương cũng canh cánh trong lòng, bất quá chẳng phải bởi vì nàng bạn gái trước thân phận, mà là vì Tần Loan Loan từng đem Vu Dương gọi xuất ra qua. Trong khoảng thời gian này, Vu Dương ân phận, khả Âu Dương trong lòng luôn luôn tồn ngật đáp, lúc ban đầu hắn cho rằng Vu Dương đã chết, có thế này phát yên tâm dùng khối này thân thể, mà lúc này lại phát hiện hắn còn sống. Cái loại cảm giác này tự nhiên là không nhiều thoải mái, giống như là trong thân thể xoa bóp một cái bom hẹn giờ, tùy thời chuẩn bị nổ mạnh. Hắn ôm Đào Lâm thắt lưng, hai người thôi trẻ con xe hướng mặt trong đi đến. Nơi này nhân mỗi ngày hội hái cố định lượng, một phần là cho Vu Dương đợi nhân ăn, một phần là cho các nàng chính mình ăn. Hai người đến trù cửa phòng thời điểm, bọn họ đang ở cân. Như vậy nghiêm cẩn a, Đào Lâm xem bọn họ cân bộ dáng không nói gì lắc lắc đầu. Ai, Vu Dương, ngươi đi lại, phụ trách cân nữ nhân ngẩng đầu. Đôi bọn họ cười cười, nàng trong thắt lưng quải một căn lục sắc roi, như là một cái dây mây giống nhau. Đào Lâm đối thứ này thật sự là rất quen thuộc, này đây liếc mắt một cái liền nhận ra đến, đây là Vu Dương gì đó biến hóa mà đến. Cà chua, Thường Nhã ngồi ở trẻ con trong xe, thân dài quá cánh tay muốn lấy xứng thượng cà chua. Nữ nhân thật cẩn thận xem Vu Dương, cũng không biết kết quả nên cấp vẫn là không nên cấp. Đây là cho nàng nhóm chính mình đồ ăn, nếu thiếu, các nàng không phải muốn ăn ít. Vu Dương xoay người đi vườn rau lý hái được một cái cà chua, tẩy sạch sẽ cho nàng, tươi mới, ăn đi. Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, a. Nguyên lai là như vậy, Đào Lâm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hai người chờ bọn họ đem cân đồ ăn trang đứng lên. Vu Dương kỳ quái hỏi, cái dạng gì, khó trách ngươi vừa mới xem cũng không xem Tần Loan Loan. Nguyên lai là có khác giai nhân, nói bậy bạ gì đó, Vu Dương dở khóc dở cười. Chính mình thật tình đó là thiên địa chứng giám. Hắn thế nào liền có khác giai nhân, nàng mang là cái gì? Đào Lâm chỉ vào nữ nhân bên hông roi hỏi, kia này nọ xem thực nhìn quen mắt a. Vu Dương càng hết chỗ nói rồi. Tâm nói kia này nọ chính là ta cấp, ngươi có thể không xem nhìn quen mắt sao? Thật là ta gì đó, nga, ta cho nàng là vì nhường nàng phương tiện quản lý nơi này nhân. Không phải có ý đồ gì, nga, Vu Dương nhíu mi. Sao lại thế này, tuy rằng nàng không có biểu cảm gì, nhưng là chính mình thế nào cảm thấy như vậy chột dạ đâu. Đào Lâm, Ngươi tin tưởng ta, Nga, Đào Lâm mẩn đi, Tần Loan Loan đến, Đào Lâm chỉ vào xa xa bưng đồ. Ăn nữ nhân nói, Vu Dương Phiêu nàng liếc mắt một cái, lập tức nhíu mi, này Tần Loan Loan hiện tại nhưng là hắn khắc tinh, xem liếc mắt một cái, sẽ có một loại thật không tốt cảm giác, giống như Vu Dương tùy thời muốn chạy đến giống nhau. Hắn trầm mặt, bàn tay trung xuất hiện nhất tiệt ngọc đao, bằng không, rõ ràng giết nàng, lấy tuyệt hậu, mắc, không CV by Loverly đây không? Hết chương.